Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Phần 42. Người nói: Cái này tiểu huyện thành sẽ có mấy nhà không chính đáng chỗ ăn chơi? Ta hỏi. Đại Bảo vẻ mặt mê mang. Phòng chừng không mấy nhà đi. Mặc kệ mấy nhà, địa phương đồn công an khẳng định rất rõ ràng, ta cởi giải phẫu phục cùng bao tay. Bát thông Hoa cục trưởng điện thoại. Hoa cục trưởng, làm điều tra viên cầm nữ người chết ảnh chụp đi một ít khả năng tồn tại mại dâm phục vụ chỗ ăn chơi. Cha cha, xem có người nhận thức cái này nữ người chết sao? Người dựa vào cái gì nói nữ nhân này là mại dâm nữ? Đại Bảo hỏi. Ta chỉ giải phẫu trên đài phóng nữ người chết tử cung. Nói, ngươi nhìn xem cái này tử cung cổ tử cung, có thể khẳng định nữ tử này không có sinh dục quá. Đúng không? Đại Bảo gật gật đầu. Ta lại lần nữa mang lên bao tay, bẻ ra tử cung, nói, kia vì cái gì tử cung sẽ có hạn chế sinh đẻ hoàn? Ta cảm thấy a, nữ nhân này mang cái hạn chế sinh đẻ hoàn thực khả nghi. Rất có thể là đã từng hoặc là hiện tại làm quá này hành. Chúng ta đừng quên, nếu bổn án thật sự cùng chúng ta phân tích giống nhau. Là cái tiên nhân nhảy, hung thủ nhất phương tiện tìm kiếm con mồi địa phương chính là cái loại này không sạch sẽ địa. Phương, leng keng, chúng ta còn chưa tới khách sạn. Điện thoại liền vang lên, là Hoa cục trưởng đánh tới. Tin tức tốt, nữ người chết thân phận đã điều tra xong. Tiêu mẫu đơn, Dương Cung huyện người, ở một nhà quán ba bồi rượu, ngẫu nhiên ra sân khấu, sáng sớm, ta còn buồn ngủ mà bị Lâm Đào đá tỉnh, ngồi dậy, duỗi cái lưỡi eo, hung thủ bắt được Lâm Đào trong miệng hàm chứa bàn chải đánh răng. Một miệng bọt biển, lầm bầm mà nói, nhanh như vậy, ta chấn động, ngày hôm qua mới vừa biết tiêu mẫu đơn thân phận, hôm nay liền bắt lấy hung thủ. Đúng vậy, Lâm Đào xúc xúc miệng, nói, mới vừa nhận được điện thoại, nói là điều tra ra tiêu mẫu đơn chỉ đối nàng một cái đồng hương trung tình. Gọi là gì cái gì Dương Dũng, chúng ta suy đoán đến không tồi. Phía trước ở quê quán, cái này Dương Dũng chính là cái Hàn Điện Công ta, nga, một tiếng. Nói, nghe nói là Hàn Điện Công, bọn họ liền hạ quyết tâm bắt người. Đúng vậy, Lâm Đào nói. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ hiệu suất như thế chi cao. Ngày hôm qua buổi chiều hướng Dương Cung huyện đuổi, rạng sáng liền đem Dương Dũng chắn ở hắn quê quán một chỗ lâm thời nơi. Nghe nói còn đã xảy ra bắn nhau. Bất quá, Dương Dũng lấy chính là tự chế súng săn, cho nên không gì sức chiến đấu. Thực mau liền từ bỏ chống cự, bị bắt sống, vừa rồi ta tiếp điện thoại thời điểm. Bọn họ ở Dương Cung huyện đã hoàn thành đối Dương Dũng đột thẩm ni, đều công đạo. Ta đối Tấn Tiến hình cảnh hiệu suất cao lau mắt mà nhìn. Quả thật là có thương. Súng, khụ khụ, Lâm Đào loát loát tóc, đắc ý mà nói. Cái này, chúng ta đều có công lao. Người phân tích ra hắn khả năng có thương. Súng, chúng ta cảnh sát nhân dân mới tăng mạnh phòng bị, cho nên không có người bị thương. Hiện trường ta soát ra tới mấy cái vân tay, trải qua so đối, chính là Dương Dũng, DNA tuy rằng còn không có làm, nhưng đã chứng cứ vô cùng xác thực, hắn không có khả năng không cúi đầu nhận tội, quá tuyệt vời. Ta một lăn long lóc bỏ lên, mau, làm cho bọn họ trước đem hỏi han ghi chép vẽ truyền thần trở về. Ta chờ không kịp. Đến xem bọn hắn đến tột cùng là như thế nào cấu kết lên làm này việc mua bán. Vì cái gì muốn sát người nghèo Lý Đại Trụ, lại vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau đâu. Dương Dũng là cái cô nhi, cùng tiêu mẫu đơn từ nhỏ một khối ở viện phúc lợi lớn lên. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, Dương Dũng có cái hư tật xấu, chính là một đánh bạc lên liền quên hết tất cả, vì trợ giúp Dương Dũng hoàn lại thiếu nợ. Tiêu mẫu đơn lựa chọn rời xa Dương Cung huyện, đến Tấn Tiến huyện làm công, một cái cô đơn nữ tử bên ngoài, vừa lờ đãng liền trượt chân trở thành một người mại dâm nữ. Tuy rằng mẫu đơn gửi trở về tiền làm Dương Dũng nhất thời thoát khỏi nợ nần bối rối. nhưng là hắn đối mẫu đơn hoài nghi ngày càng tăng thêm. Monster rốt cuộc có một ngày. Dương Dũng kìm nén không được chính mình hoài nghi tâm, lặng lẽ tới Tấn Thiến, tới cái đột nhiên tập kích, hắn thấy chính là một cái béo lão nhân thô lỗ mà đem mẫu đơn đè ở dưới thân. Dương Dũng đem lão nhân tấu một đốn, hơn nữa công bố muốn đem cái này cưỡng gian hắn bạn gái lão nhân đưa đi đồn công an. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này lão nhân cũng không có đã làm nhiều biện giải. Mà là ném xuống 3.000 đồng tiền sau nghênh ngang mà đi. Lưu lại mẫu đơn cùng Dương Dũng nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vậy, Dương Dũng cùng mẫu đơn phát hiện thương cơ. Bọn họ thuê phòng ở, làm lồng sắt, từ mẫu đơn phụ trách ở quán ba tìm kiếm thích hợp con mồi. Bọn họ muốn gõ một bút đài, ở phát hiện cố vĩ dân phía trước, bọn họ còn không có tìm được quá một cái giống dạng mục tiêu. Cố vĩ dân bị mẫu đơn lừa tới rồi cho thuê phòng. Lại bị Dương Dũng dùng thương, súng, chỉ vào đầu, khoan vào lồng sắt. Dương Dũng cùng mẫu đơn tại đây 2-3 thiên thời gian. Từ cố vĩ dân trong miệng hỏi ra 6-7 cái mật mã. Mẫu đơn đi ra ngoài 6-7 tranh, lại đều là tay không mà về. Dương Dũng dưới sự tức giận muốn đánh chết cố vĩ dân. Rồi lại không muốn từ bỏ kia 2 chương thoạt nhìn thập phần xa hoa kim sắc thẻ tín dụng. 25 hào buổi chiều, ở trải qua thương lượng sau, mẫu đơn lại lần nữa ra ngoài, lấy làm gia cụ vì danh, đem ven đường mời chào sinh ý Lý Đại Trụ lừa tới rồi cho thuê phòng. Sau đó làm trò cố vĩ dân mặt, giết chết Lý Đại Trụ, đương kia một cổ từ Lý Đại Trụ cổ động mạch phun ra ra tới nhiệt huyết vẩy ra đến cố vĩ dân trên. Mặt khi, cố vĩ dân thật sự dọa nước tiểu đũng quần. Nhưng Dương Dũng này nhất chiêu giết gà dọa khỉ, cũng không có hù dọa đến bùn xỉn thành tánh cố vĩ dân. Thẳng đến cố vĩ dân bởi vì quá độ mất nước, kinh hách cùng đói khát cơn sốc thời điểm, Dương Dũng cùng mẫu đơn vẫn không có bắt được thẻ tín dụng mật mã. Cầm cố vĩ dân trong bao 1 vạn nguyên tiền mặt cùng đồng hồ. Trang sức, không muốn cùng 2 cổ thi thể ở chung một phòng, Dương Dũng cùng mẫu đơn vội vàng thoát đi hiện. Trường, ở tại lữ quán mẫu đơn, nhớ tới làm trò cố vĩ dân mặt giết chết Lý Đại Trụ tàn nhẫn trường hợp. Đêm không thể ngủ, trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, nàng bắt đầu khuyên bảo Dương Dũng đi đồn công an tự thú. Đương đề cập tự thân an nguy kia một khắc, tình yêu gì cũng không phải. Vì thế, Dương Dũng sấn mẫu đơn ngủ say chi cơ, đưa nàng đi trước thấy Thượng Đế, diệt khẩu, nuốt tiền. Hắn khả năng không biết, thi thể cũng sẽ lên án. Hắn khả năng không biết, bất luận cái gì phạm tội đều sẽ lưu lại dấu vết vật chứng. Hắn càng là không thể tưởng được, trốn về quê không 2 ngày, hình cảnh nhóm liền từ trên trời giáng xuống. Chuyện xưa thật đúng là rất đơn giản, ta một bên nhìn hỏi han ghi chép kết cục đỏ tươi dấu tay. Một bên nói, chính là Lý Đại Trụ cái này coi tiền như rác. Làm chúng ta thật đúng là phí không ít tâm tư, hắn thật là quá đáng thương, Lâm Đào gật gật đầu. Làm bất luận cái gì chuyện xấu, luôn là sẽ có báo ứng, Dương Dũng cùng mẫu đơn là như thế này, cố vĩ dân cũng là như thế này. Một sai lầm quyết định, không có 4 điều mạng người, chương 14 trẻ con chi thương sinh mệnh nhất bi thảm không gì hơn hài. Tử mất đi, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Lại khó quay về cũ mạo, doi mang duy Eisenhower một phía nam mùa mưa, mưa to như chú, rất nhiều thành thị đều sẽ sắp tới đêm đã đến mưa to trước sửa gấp bài thủy hệ thống. Nhưng là cũng có một ít tương đối tự tin thị lãnh đạo thẳng đến mưa to trước mắt mới nếm đến lợi hại. Mây đen dày đặc thời tiết rằng co gần một vòng, chín nhị vũ khi đại khi tiểu, nhưng chính là không hoàn toàn đình quá. Các nơi cống thoát nước đều siêu phụ tải vận chuyển, trên đường tổng có thể thấy mạo hiểm mưa to sửa gấp xuống nước ống dẫn thị chính công nhân. Lại trải qua một đêm mưa to lễ rửa tội, tỉnh thành bài thủy hệ thống hoàn toàn tê liệt, giọt nước dần dần lên cao, chỗ trũng vị trí giếng kiểm tra ống nước ngầm cái bị mãnh liệt phun ra dòng nước giải khai. Ào ào mà ra bên ngoài dũng thủy, thật có thể nói là tỉnh thành nơi nào không suối phun a. Thịnh Thế Hoa Viên là tỉnh thành vùng ngoại thành Tân Khai phá một cái đại hạng mục. Chiếm địa gần 100 hecta, kiến thành lúc sau có thể nói tỉnh thành đệ nhất khu dân cư. Bởi vì mưa to đình công, này một vòng tới, đại động tác thi công tạm dừng. Công trường khi thì truyền ra linh tinh thi công tạp amani liên tục mấy ngày mưa to hướng suy. Sụp chất đống ở công trường Tây Sườn kiến trúc rác rưởi. Tây Sườn công trình xe thông đạo đã bị tề càng chân thâm giọt nước bao phủ. Một ít bọt biển, xi măng túi ở trên mặt nước nổi lơ lửng. Vương lão nhân là ở công trường thượng phụ trách thu thập kiến trúc rác rưởi công nhân. Mưa to làm hắn có thể nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng ấn giờ không thu phí hắn, cũng bởi vậy mấy ngày không có thu vào. Thời tiết âm trầm cực độ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều không thể điều khiển hắn phá tam luân, chỉ có thể đi bộ tại đây lạnh lẽo giọt nước sờ soạng đi trước. Cho nên mấy ngày nay hắn thực bực bội, lại là một đêm mưa to, bình minh khi rốt cuộc có chút xé mây nhìn thấy mặt trời ý tứ. Vương lão nhân đi ra lều, đối với chân trời như ẩn như hiện ánh sáng mặt trời thư khẩu khí. Hắn nhìn phía tây trên đường giọt nước, trong lòng cân nhắc cũng không biết hôm nay có thể hay không khởi công. Sau đó đi bộ đi vào trong nước, tưởng thí nghiệm một chút thủy có bao nhiêu sâu, lộ có bao nhiêu lạn. Hắn một chân thâm một chân thiển mà đi rồi 20 phút, mới đi tới bãi rác bên cạnh, đột nhiên cảm giác chính mình chân dẫm lên một cái mềm vật thượng. Tức khắc hoảng sợ, giọt nước cũng có thể có rắn nước. Vương lão nhân nhìn dưới mặt đất thượng thong thả lưu động nước bùn. Ý đồ thấy rõ dưới nước trạng huống, nửa ngày không có động tĩnh. Vương lão nhân run run rẩy rẩy mà lại duỗi thân ra chân thử một chút. Không có cảm giác sai, xác thật là có cái xa hình mềm vật. Lặp lại mà lẹp xẹp vài lần sau, vương lão nhân phát giác cái này mềm vật không phải một cái vật còn sống. Hắn ở ven đường sờ đến một cái nhánh cây, cầm nhánh cây hướng cái kia mềm vật nơi vị trí chọn đi. Ai nha, còn rất chậm mà đi, vương lão nhân nhánh cây chặt đứt, hắn bình phục một chút hô hấp, tay không hướng cái kia vị trí sờ soạng, nguyên lai là cái túi A, vương lão nhân một bên ở dưới nước sờ soạng. Một bên từ xúc cảm phỏng đoán, sợ hãi biến mất, vương lão nhân dùng sức đem mềm vật xách ra mặt nước. Phanh, vương lão nhân chỉ cảm thấy trái tim như là bị hung hăng trừ một chút. Trong tay bắt lấy nơi nào là cái gì túi, lại là một con trẻ con cánh tay. Hắn này một sách, đem toàn bộ trẻ con đều túm ra mặt nước, hai tử mềm như bông mà gục xuống, xanh tím sắc gò má bộ có vẻ phá lệ khủng bố. Vương lão nhân tay run lên, đem trẻ con ném trở về trong nước, hắn đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Mưa dầm liên miên, ai tâm tình đều không tốt. Huống chi còn có cái đại lão gia nhi ở trong văn phòng khóc lớn đại náo. Cái này đàn ông một tháng trước bị người khác dùng cờ lê đả thương phần đầu. Dựa theo nhân thể vết thương nhẹ giám định tiêu chuẩn, da đầu độn khí sang miệng vết thương chiều dài đạt 6 cm liền có thể cấu thành vết thương nhẹ. Chính là cái này đàn ông ra đầu vết sẹo dài đến 12 cm. Thị cục pháp y giám định kết luận lại là rất nhỏ thương. Tần pháp sư, đàn ông khóc hô, chúng ta nơi đó pháp sư hắc a, tất cả đều cấp mua được, chúng ta này đó người nghèo mệnh khổ a, cho người khác đánh cũng liền bạch đánh, người nói hiện tại thế đạo như thế nào như vậy hắc a. Chúng ta không chiêu số người đáng thương a, là tần pháp y. Ta nhíu nhíu mày, sửa đúng nói, đừng nói mặt khác, ta nhìn xem thương, đàn ông ra đầu vết sẹo trình một cái dây nhỏ trạng. Bên cạnh chỉnh tề, vòng gối cỡ xách ra non nửa vòng, xem xong ta liền cười, lại là một ít bất nhập lưu xiếc, trước mặt chính sách quy định. Nhân quê nhà tranh cãi dẫn phát cố ý thương tổn chí người vết thương nhẹ án kiện. Có thể điều giải xử lý, bởi vì điều giải bồi thường kim ngạch không ngừng kéo lên. Trá thương, không có thương tổn giả dạng làm có thương tích, cùng tạo tác thương, chính mình chế tạo tổn thương. Trường hợp cũng càng ngày càng nhiều. Này liền yêu cầu pháp y con mắt tinh đời, chuẩn xác phân biệt, mới có thể bảo hộ án kiện đương sự hợp pháp quyền lợi. Cái này án kiện chính là cùng nhau thông đồng bác sĩ chế tạo giả thương trường hợp. Nhưng là làm được cực thấp, kê monster mọi người đều biết, cờ lê hình thành ra đầu miệng vết thương là không có khả năng bên cạnh chỉnh tề. Càng sẽ không chỉ có dây nhỏ độ rộng, đồng thời, cờ lê tiếp xúc diện tích nhỏ lại, không có khả năng một lần ở gối bộ nửa chu hình thành trường điều trạng miệng vết thương. Cho nên, hắn trên đầu vết sẹo, là bị dùng dao phẫu thuật loại duệ khí thiết hoa kéo dài. Ngươi cảm thấy cờ lê có thể hình thành ngươi trên đầu vết sẹo. Ta hỏi, đàn ông nhướng mắt, Tần pháp sư, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta làm bộ, ta sẽ làm bộ sao? Ta giống làm bộ người sao? Là Tần pháp y, ta lại nhíu nhíu mày, làm không làm bộ ngươi trong lòng so với ta rõ ràng. Ngươi duyệt lại giám định kết luận, vẫn là rất nhỏ thương, đàn ông há miệng, nghẹn nửa ngày, không nghĩ tới, Tần pháp sư, các ngươi tỉnh thính cũng bị hắn mua được, ta cười lạnh một chút. Lắc lắc đầu, tùy tiện ngươi nói như thế nào đi, chúng ta không cầu mỗi người đều có thể vừa lòng, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, khách quan công chính, ngươi có thể đi trở về. Mặt khác, phá án đơn vị, ta cảm thấy các ngươi có thể lấy giả tạo chứng cứ tội tra một trà án này, đàn ông nghe ta như vậy. Vừa nói, lập tức đỏ mặt, công chính cái dám, ta trên đầu hơn 10cm vết sẹo. Các ngươi dám làm ra rất nhỏ thương kết luận, còn không phải bị mua được. Ta trở về liền lên mạng tố giác các ngươi. Đi thôi, hắn nóng nảy. Ta ngược lại bình tĩnh. Trên mạng mắng chúng ta không ngừng ngươi một cái. Còn giận nhiều không ngứa. Tiễn khách, leng keng, ta cau mày vẫy vẫy tay. Ta muốn tiếp điện thoại. Tiễn khách, phả án nhân viên đem đàn ông lôi ra văn phòng. Hiện tại là 8 giờ rưỡi. 9 giờ phía trước, đến Thịnh Thế Hoa Viên công trường, sư phụ ở trong điện thoại mệnh lệnh nói. Này, cái này hiện trường thấy thế nào? Đại bảo đứng ở giọt nước, nhìn đông nhìn tây, nói, tất cả đều là thủy, Lâm Đào cũng mờ mịt mà lắc lắc đầu. Không biết thấy thế nào, gì dấu vết cũng đã không có nha, ta nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng giọt nước đang ở thối lui. Nhưng là phụ cận hoàn cảnh xác thật là chật vật bất kham, môn sơ các loại kiến trúc rác rưởi bị lũ lụt hướng đến rơi rớt tan tác, xa đôi cùng đống đất đều có một bên bị hướng suy sụp. Theo ô chọc bất kham nước bùn hướng thấp chỗ cống thoát nước chảy tới. Giọt nước mặt nước đã giảm xuống đến đông đủ mắt cá thâm độ cao. Trẻ con nửa cổ thi thể đã lộ ra mặt nước, theo dòng nước nhẹ nhàng mà lay động. Trừ bỏ sắc mặt xanh tím thảm trạng, cái này trẻ con như là ở trong nôi ngủ dường như. Ngũ quan thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, nhất xem không được hài tử ly thế. Ta đi đến trẻ con bên cạnh, quan sát một phen, trong lòng dâng lên vô tận thương cảm ơn y, đây là ai ra hài tử? Đại bảo hỏi bên người vương pháp y, vô nghĩa ta đang cảm giác trong ngực khó chịu, liền đem khí rơi tại đại bảo trên người. Nhà ai hài tử đều đã biết, còn cần chúng ta tới sao? Vương pháp y gật gật đầu, nói, đúng vậy, rất kỳ quái, cái này địa phương, trừ bỏ công trường thượng cùng phụ cận mấy cái còn không có phá bỏ và di rời thôn. Không có những người khác, chính là khu trực thuộc đồn công an cũng không có nhận được hài tử mất đi bảo án à. Như vậy tiểu nhân hài tử ném. Khẳng định sẽ trước tiên bảo án, các ngươi có ý kiến gì không? Ta hỏi, vương pháp y thở dài, ngồi xổm xuống thân tới, cầm lấy hài tử một con tay nhỏ, nói, ngươi nhìn xê monster, hài tử trên tay rậm rạp đều là cao nhồng trạng chây ra. Ta cúi đầu nghĩ nghĩ, đi đến thi thể phụ cận một cái bị hướng suy sụp một nửa xa đôi. Cầm lấy khám tra dương sảnh nhỏ. Bắt đầu đào nổi lên hạt cát, này tổn thương là như thế nào hình thành? Đại bảo lẩm bẩm, một cái trình cao nhồng trạng, hiển nhiên không phải ngược đãi thương, cũng không phải cùng mặt đất hình thành chây ra, kinh nghiệm phong phú vương pháp y cười một chút. chỉ đang ở đào xa ta, nói, Tần Minh ý tưởng là đúng, xa. Đại Bảo đầy đầy mắt kính, nói, Nga, là ngoạn nhi hạt cát hình thành, bất quá hiện tại hiện trường phá hư hầu như không còn. Muốn tìm dấu vết không quá khả năng nha, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng liền một tuổi nhiều. Đi đường đều đi không xong, còn sẽ ngoạn nhi hạt cát, ta đối vừa rồi mặc danh hỏa khí lược cảm xin lỗi. Ngữ khí hòa hoãn một ít, nói, hơn nữa, người gặp qua tiểu hài tử ngoạn nhi hạt cát có thể bắt tay ngoạn nhi ra nhiều như vậy chơi ra. Chính là bởi vì tiểu, mới có thể làm ra thương sao, Đại Bảo không phục mà lẩm bẩm nói. Ta không lại lên tiếng, cúi đầu tiếp tục đào xa, đào trong chốc lát, ta thấy một cây màu trắng tinh tế dây lưng, ta trong lòng căng thẳng, xả ra tới vừa thấy. Quả thật là một cái hài tử tiểu khăn quàng cổ, trong ngực hờn dỗi lại ở tích tụ, ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hai lỗ tai rầm rầm vang lên, ta nói, chôn hài tử địa điểm liền ở chỗ này, Vương Pháp Y gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Là người nào như vậy cầm thú không bằng, như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha. Đại Bảo nhướng mắt, rốt cuộc phản ứng lại đây, các ngươi nói hắn là bị chôn sống. Ngoặc kép, hết chương.